Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, tụ trùng nháo sự, trời sáng khí trong, ngày mùa thu, Lý, thiên mây cao đạm, ở giờ khắc này lại tụ mây đen, dường như muốn đổ mưa, tất cả mọi người xem đào lâm, giống như ở không hiểu, giống như ở nghi hoặc, Đường Y Y không dám tin xem nàng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi đi đi, rời đi nơi này. Ta đã ở địa phương khác cho ngươi cùng Lạc Càn thuê phòng ở lầu 1, thực phương tiện. Các ngươi có thể chuyển đến bên kia đi trụ. Lạc Càn không dám tin xem nàng. Đào Lâm, nơi này ta cũng sẽ thuê cho bọn hắn trụ. Dù sao hiện tại trong căn cứ địa phương nhiều dùng không hết, cho bọn hắn lưu cái địa phương cũng rất đơn giản. Đào Lâm, ngươi muốn đuổi ta đi? Đường Y Y dường như bị sét đánh, vẻ mặt không dám tin trừng mắt nàng. Ngươi cư nhiên muốn đuổi ta đi? Ta chính là hy vọng các ngươi đổi cái ở lại hoàn cảnh mà thôi. Nơi này mai mấy đứa nhỏ, trên người bọn họ có lẽ mang theo virus, có lẽ không có. Nhưng là vô luận có hay không, đều là tồn tại tai họa ngầm. Đào Lâm cũng lo lắng Đường Y Y cùng Lạc Càn sẽ bị truyền nhiễm ni đổi cái hoàn cảnh. Ngươi cũng thật biết nói dễ nghe nói. Đường Y Y cười dữ tợn, khó trách bọn nhỏ đều thích ngươi. Chỉ bằng ngươi này há mồm, bọn họ cũng sẽ thích ngươi. Ta trước kia thế nào không phát hiện ngươi như vậy sẽ nói lời hay. Đào Lâm, ta đối với ngươi như vậy, chính ngươi cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại ngươi cư nhiên nên vì này một đống thi thể đuổi ta đi. Không phải đuổi ngươi đi, chính là cho các ngươi chuyển nhà mà thôi. Chuyển đi, kia bọn họ đâu? Nơi này ta sẽ tiếp tục thuê. Ngươi thuê cái rắm? Ngươi khoe khoang cái gì? Ngươi cảm thấy chính mình có tinh hạch có phải hay không? Ngươi tinh hạch dùng không hết đúng hay không? Đào Lâm, ngươi chính là thối khoe khoang. Ngươi ghê tởm. Đường Y Y quả thực muốn tức chết rồi. Nàng cảm thấy Đào Lâm mỗi câu đều là ở chạc nàng chỗ đau. Ngươi không phải là có dị năng sao? Ngươi không phải là lợi hại sao? Ngươi không có dị năng ngươi tính cái rắm? Đường Y Y, Lạc Càn lập tức khí đến. Nàng một câu này câu tính là cái gì nói? Đào Lâm vẻ mặt vô ba. Ngươi nói rất đúng, không có dị năng, ta cái gì cũng không tính. Ta không có biện pháp bảo hộ các ngươi, cũng không có biện pháp cho tới tinh hạch, cho các ngươi cung cấp chỗ ở. Đường Y Y, ngươi nói không sai. Đường Y Y ngây ngẩn cả người, khóe môi chịu chịu, dữ tợn nở nụ cười một chút. Đào Lâm, ngươi đừng ở chỗ này bác đồng tình. Ta tài không cùng đồng tình ngươi, ta không cần thiết ngươi đồng tình. Đào Lâm mặt không biểu cảm xem nàng, nếu lúc ban đầu còn có một chút tình nghĩa, kia hiện tại tình nghĩa liền chỉ còn lại có bi ai. Trước kia giao hảo bằng hữu làm sao có thể biến thành như vậy? Cứ nhiên đối nàng có nhiều như vậy ý kiến, nàng đều không biết. Đào Lâm Mani, tốt lắm, các ngươi đều đi thôi. Nơi này ta sẽ tiếp tục thuê, về sau sẽ vĩnh viễn thuê đi xuống. Đều đi. Đào Lâm chỉ vào cửa khẩu, đối làm việc công nhân nói. Công nhân hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Nơi này là Đào Lâm thuê, chỉ có Đào Lâm có quyền lên tiếng, bọn họ chỉ có thể đi ra ngoài. Đứng lại, không được đi. Đào Lâm, ngươi vì sao muốn như vậy? Bọn họ đã chết, khả năng biến dị, ngươi thả bọn họ tại đây rất nguy hiểm, bọn họ đầu bị thương, không có biện pháp biến dị. Đào Lâm xem qua mỗi một cái thi thể, đều là đầu trúng đạn, giống tiểu ngư như vậy, liên bộ dáng đều nhanh nhìn không ra đến. Như vậy, liền tính là tang thi, kia cũng không có biện pháp biến dị. Nếu không trong lời nói, Đào Lâm cũng không dám đưa bọn họ ngay tại chỗ vùi lấp. Đường Y Y cắn răng, ta đi, kia bọn họ đâu? Nàng chỉ vào Đỗ Cầm người một nhà hỏi. Đỗ Cầm suy cười một tiếng, chúng ta nguyện ý chuyển đi, nơi này thủ cái nấm mồ, ta còn không đồng ý trụ đâu, nhường đứa nhỏ cho ngươi làm tấm mộc, mệt ngươi làm được, ngươi nguyện ý trụ, ngươi liền lưu lại đi, chờ bọn hắn buổi tối tới tìm ngươi. Đỗ Cầm là cái người đàn bà đanh đá, hướng đến không tin này đó quỷ thần. Nàng lạnh lùng quét Đường Y Y liếc mắt một cái, túm cố đến đi đến Đào Lâm bên người, cho ta phòng cho thuê không có. Nói thật, Đào Lâm không có, không quan hệ, ta liền trụ Đường Y Y tốt lắm. Đỗ Cầm một phen đoạt qua Đào Lâm trong tay chìa khóa, gặp chìa khóa bài trên có khắc 1001 chữ, nhưng là coi như vừa lòng. Lầu một cũng không sai, cao thấp lâu phương tiện, đến, cô thần, thu thập này nọ, chúng ta đi. Nàng đến như phong, đi cũng tiêu sái, chính là đi rồi 2-3 bước sau lại quay đầu hỏi. Lạc Tàn, ngươi cùng ta nhóm cùng nhau, ta giúp ngươi thu thập. Nói xong, cũng không chờ Lạc Tàn phản đối, xoay người đi rồi. Ở nơi này nhân chỉ có Lạc Tàn, Đường Y Y cùng Đỗ Cầm một nhà. Hiện tại bọn họ đều chuyển đi rồi, còn lại Đường Y Y một người dường như bị cô lập bình thường. Nàng ngửa đầu trừng mắt Đỗ Cầm, khí thiếu chút nữa nhảy lên. Đỗ Cầm, ngươi dám cho ta khó coi, ta cho ngươi khó coi. Ha ha, ngươi rất để mắt chính ngươi. Ta chính là không đồng ý nhìn thấy ngươi mà thôi. Đỗ Cầm lạnh lùng nhất hừ. Ta nói cho ngươi Đường Y Y, ngươi có thể khi dễ Đào Lâm, đó là Đào Lâm không bản sự. Nhưng là ngươi không thể khi dễ ta, bởi vì ta không phải Đào Lâm, ta là Đỗ Cầm. Nàng lạnh lùng quay lại ánh mắt, quét Đào Lâm liếc mắt một cái. Ngươi trưởng thành, nên làm người trưởng thành, nên chính mình giải bản sự, đừng ngốc không kéo mấy bị nhân khi dễ còn làm coi tiền như rác. Như vậy nữ nhân, ngươi cho nàng thuê cái gì phòng ở, nhường nàng sớm một chút lăn, tốt nhất cách ngươi xa một chút, nếu không ngươi chết như thế nào đều không biết. Ngươi còn không biết xấu hổ mắng ta, ngươi không giống với cũng là ở lợi dụng Đào Lâm sao? Đường Y Y mặt đỏ tai hồng, thiếu chút nữa nhảy lên. Đúng rồi, ta là lợi dụng Đào Lâm, bởi vì nàng là nữ nhi của ta, ta dưỡng nàng 8 năm, nàng cho dù còn, cũng nên đưa ta một ít. Ngươi đâu, ngươi tính cái gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì lợi dụng nàng? Nói trắng ra là, các ngươi chính là bằng hữu bình thường. Nàng chiếu cố ngươi, đó là nàng tâm thiện, cùng ngươi không một điểm quan hệ. Ngươi, Đỗ Cầm mà ni, Đường Y Y ngực phập phồng bất định, khí xanh cả mặt, đầu phát mộng. Nàng cùng Đỗ Cầm luôn luôn có chút bất hòa, lại không nghĩ rằng Đỗ Cầm cư nhiên sẽ như vậy nói nàng. Hôm nay thật sự là tức chết nàng. Đỗ Cầm không nhiều lời nữa, xoay người đi rồi. Đường Y Y trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vội vàng đỡ lấy người bên cạnh, có thế này đứng lại. Đào Lâm, là ngươi nhường nàng như vậy nói, thật sự là oan uổng. Đào Lâm toàn bộ quá trình đều không nói thêm một câu được không? Phát sinh chuyện gì? Các ngươi lại ở làm gì? Tụ trùng nháo sự, Củ Hành tách ra đám người đi đến, chỉ vào người chung quanh hô, đều đứng lại này làm gì, có thời gian không đi rèn luyện, qua 2 ngày đều phải đi ra ngoài sát tang thi. Đường Khiêm theo sát sau đó, đi đến, ba bước cũng làm hai bước thẳng đến Đào Lâm Mani. Lâm Lâm, ngươi không sao chứ? Đào Lâm lắc đầu, không có việc gì, nàng có chút kinh ngạc. Đường Khiêm làm sao có thể bỗng nhiên tới rồi? Ánh mắt rơi xuống củ hành trên người không tiếng động hỏi. Củ hành chỉ bên ngoài Vu Dương. Nguyên lai Vu Dương gặp bên này cầm xẻng cầm công cụ, vây quanh một đám người, giống như náo lớn. Hắn ôm đứa nhỏ không có phương tiện, vì thế đi tìm củ hành. Củ hành đương thời chính cùng với Đường Khiêm. Đường Khiêm nghe được Đào Lâm bị nhân vây quanh, tự nhiên liền đi theo nhất đi lên. Ngắn ngủn vài phút, Đường Khiêm đã hiểu biết sự tình trải qua. Hắn chỉ vào Đường Y Y, bất đắc dĩ nói, ngươi đứa nhỏ này, đều là bạn tốt, đây là náo cái gì? Bên ngoài có tang thi đã đủ sứt đầu mẻ chán, còn có thời gian ở trong này tính toán chi ly. Đào Lâm, ngươi cũng không đúng, phía trước thế nào không sớm chút cho bọn hắn thuê cái phòng ở kia, không phải không nhiều chuyện như vậy sao? Thế nào vẫn là nàng lỗi? Đào Lâm há mồm muốn nói, Đường Khiêm bận đi xuống đè ép, như vậy đều tan tác đi, sự tình hôm nay liền dừng lại ở đây. Cái kia các ngươi nên chuyển đi, chuyển đi. Ngươi không bằng như vậy, ngươi trước trụ ta bên kia đi, ta bên kia phương đại, cho ngươi một cái phòng, chờ sau lại cho ngươi tìm phòng ở trụ. Hai người các ngươi đều là bạn tốt, không tất yếu náo thành như vậy. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.